đặt một bình bạc ngọc nho nhỏ. Nhìn thấy bình bạch ngọc này, ánh mắt mọi người lập tức nóng cháy lên, khẽ ma sát bàn tay chuẩn bị sẵn đấu giá. Trúc cơ linh dịch lần này so với trúc cơ linh dịch lần trước đều giống nhau, phẩm giai cũng giống nhau. Hơn nữa phòng đấu giá đã mời Cốc Ni đại sư tự mình xem xét, cho nên các vị cứ yên tâm. Nhã Phi cười nhẹ, ánh mắt đột nhiên hướng tới Tiêu Viêm, mang theo một nụ cười quyến rũ động lòng người. Lần trước trúc cơ linh dịch của Tiêu tộc trưởng mua, mà sau khi Tiêu tộc trưởng mua được, Tiêu Viêm thiếu gia lội trong một năm thời gian từ tam đoạn đấu khí nhảy lên bát đoạn đấu khí. Nguyên nhân có phải là do trúc cơ linh dịch không? À, Nhã Phi cũng không biết được. Nói xong, mí mô của Nhã Phi hiện lên nét giảo hoạt. Nghe Nhã Phi thuyết, trong hoa phòng nhất thời ánh mắt đều rời tới đấu giá đài, có chút ngạc nhiên hướng về Tiêu Viêm, sợ hãi than. Tuy Tiêu Viêm tốc độ tu luyện khủng bố sớm đã đi truyền khắp nơi trong Ô Thản Thành, chẳng qua có rất nhiều người chưa chứng kiến. Hôm nay có cơ hội chứng kiến, tự nhiên không ít cảm thán. Cùng lúc đó, mọi người đối với trúc cơ linh dịch này thầm ra ra tham niệm trong đầu. Cách đó không xa, nhìn Tiêu Viêm trở thành tâm điểm ra liệt áo, khóe miệng hiện lên nét âm lãnh, khinh thường cười lạnh. Bị mọi người chăm chú nhìn, Tiêu Viêm có chút không được tự nhiên, trong lòng thực có chút giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này thật là tinh danh, lấy mình ra làm quảng cáo miễn phí. Chỉ sợ bây giờ trúc cơ linh dịch đấu giá phải tăng lên gấp 2, gấp 3 lần. Ai, nữ nhân này không làm thương nhân chính là lãng phí. Cảm thán một tiếng, tuy trong lòng bị ánh mắt mọi người xung quanh làm cho có chút phiền, bất quá nghĩ lại vật đấu giá chính là của mình, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hung hăng liếc mắt nhìn Nhã Phi đang cười ở dưới. Thấy Tiêu Viêm trừng mắt nhìn, Nhã Phi không có chút uy kỵ, ngược lại lớn mật vũ mị liếc mắt lại, làm cho mấy nam nhân ngồi sau Tiêu Viêm âm thầm lướt một ngụm nước miếng. Đệ nhất bình trúc cơ linh dịch giá khởi điểm 1.5 vạn. Nhã Phi cười trên đài trực tiếp khai khẩu, đem giá khởi điểm của trúc cơ linh dịch tăng lên gấp đôi. Hảo ngoan, nghe cái giá này, Tiêu Viêm thầm nhủ lắc đầu, nữ nhân quả ư là một sinh vật tàn nhẫn nga. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.